Chương 561, Hợp tác. Tại đây hoàn toàn tĩnh mịch lầu các, cùng với vô số đến khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Chính là nhìn thấy, một vị thanh đẹp như tiên ban nữ hải thân mang tử y y, mà lúc này, na nở dê tay ngo cờ nà mở trả tờ một viên linh quả, cái má nhai, cái kia linh động dô nở dê như mắt đẹp, phảng phất có được tiền tiến, giống như vậy, có kinh người đẹp. Liền ngay cả tần kiếm ca cũng là không thể không than thở, thiên tiên này dô nở dê như nữ tử. Đều như vậy nhìn ta làm gì, tựa như bị xung quanh ánh mắt mà đưa tới hiếu kỳ, nhìn chung quanh một vòng, hình như có chút ngây thơ dô nở dê như ngự khi nói. Mồ hôi thậm chí liền ngay cả bên cạnh hắn vị áo đen kia lão giả, cũng là không nhịn được lấy tay đỡ chán, đối với trước mặt vị này tiểu tổ tông, đã không biết là nói cái gì cho phải. Hì hì, ta ra hai ước, tiểu hoàng đế, ngươi còn ra không ra. Sở Dĩnh cười hì hì lấy, chớp chớp cái kia linh động đôi mắt đẹp nói. Ạch Tần kiếm ca yên lặng, cũng bị có ngày thật nữ hải sở thất cười, bất quá cũng là rất nhanh nói, 230 triệu hai ước, đã là một cái rất bên con số lớn, thậm chí là tương đương với quốc khố 1/10 tài phú. Bất quá hắn ngược lại cũng không đều, dù sao chỗ này là hắn địa phương, đến thời điểm đó cũng chỉ cần thanh toán một hồi ấn tỷ chủ nhân cũ tiền liền đầy đủ. 300 triệu nhưng mà, một giây sau lại là một đạo khiến vô số người kinh ngạc sổ tự chuyển khắp cả lâu các. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu diễm rung động lòng người dáng người, lại càng là có nồng đậm khiếp sợ. 330 triệu tần kiếm ca mí mắt nhảy lên, cũng là bị nàng kia nói khiếp sợ, bất quá cũng là rất nhanh đi theo sát. Con số này vẫn là tại hắn có khả năng đủ trong giờ INCUDNZ. 400 triệu đã thấy nàng kia hơi mím môi đỏ. Mà vào đúng lúc này, vô số tầm mắt thẳng tắp nhìn phía Sở Dĩnh, là bao hàm đối với nàng lại một lần đối với gia ca quét mới chấn động. Tiểu thư, ta không thể nhiều như vậy linh thạch, ta chỉ thấy được một bên ông lão mặc áo đen, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn cái kia trên sự hưng phấn đầu thiếu nữ lơ đãng lôi kéo. 500 triệu cũng tại lúc này, tần kiếm ca hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một con số. Sáu đang lúc nàng kia muốn bật thốt lên thời gian, một bên vị áo đen kia lão giả lại là kéo lại, sau đó theo sát lấy nói. Tần Hoàng, tiểu thư không hiểu chuyện, chúng ta từ bỏ toàn trường ánh mắt, cuối cùng đều là chăm chú vào tần kiếm ca trên thân, hiển nhiên là không nghĩ tới cuối cùng doanh gia sẽ là Tần Hoàng. Khu khu một thanh âm đánh vỡ trong lầu các bầu không khí, chỉ thấy được ban công bên trên Trầm Vạn Tam chậm rãi nói, nhưng còn có người nguyện ra càng giá cao cách. Nhìn quanh một vòng bốn phía, trong lầu các tĩnh như hàn thiền. Đồng thời còn đưa tới một đống đối xử ngu ngốc rô nở dê như ánh mắt. Năm cái ước ga coi như là đem bọn họ bán cu nở dê không bỏ ra nổi cái giá này, sao đàm luận đến một cái cạnh tranh. Đã như vậy, vậy này ấn tỷ liền thuộc về đại tần hoàng triều tần hoàng sở hữu. Nhìn đến những ánh mắt kia Trầm Vạn Tam cũng chưa chắc lúng túng, tiện đà nói, lần này buổi đấu giá kết thúc, phi thường cảm tạ các vị quang lâm nương theo lấy hắn một câu nói này, trận này buổi đấu giá cu nở dê cuối cùng là hạ màn kết thúc. Bất quá ở kết thúc về sau vẹn vẹn bất quá là một phút thời gian, toàn bộ Thiên Sơn thành đô là bởi vì này mà có chút chấn động. Một ít không thể đủ tham dự trong đó thế lực, đều là đối với vậy cuối cùng giá cả cuối cùng cảm thấy ngơ ngác. Bất quá khi cái kia nhất cuối cùng cũng được chủ thân phần bộc lộ ra thời gian, cũng là mấy phần thoải mái. Nương theo lấy đấu giá kết thúc, Thiên Sơn thành cu nở dê vì vậy mà rơi vào yên tĩnh bên trong. Cứ việc có mấy người lớn gan suy đoán đón lấy khả năng còn sẽ có một hồi mưa gió, dù sao khối này ấn tỷ thế nhưng là không ít thế lực ra sức tranh cướp đồ vật, không thể nhanh như vậy liền từ bỏ. Thế nhưng đi qua mấy ngày thời gian, nhưng không có phát sinh, rất hiển nhiên là cái kia tần hoàng thân phận đè ép mấy người, không dám làm bừa thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đây cũng chỉ là đối với những cái cũng không thế lực cường đại, nhưng mà... Đối mặt với Đại Tần Hoàng Triều cái này một cái bản thổ thế lực, mà là thân ở với Đại Tần Hoàng Triều bên trong, tự nhiên cũng là không thể không lựa chọn từ bỏ. Tại Thiên Sơn thành một tòa ưu viện bên trong, cửa lớn đóng chặt, đình viện trên chỉ có linh trận hiện lên, hiệu nghiệm hiện lên, ngăn cách ngoại giới thăm dò. Mà lúc này Tần Kiếm Ca thì là đứng ở đình viện bên trong, nhìn đình viện ở ngoài thiên không, khẽ cười nói, cũng quá thời gian dài như vậy. Rõ ràng còn có người chịu nhìn chằm chằm chúng ta. Ở sau thân thể hắn, cổ hủ cũng là gật gù, bình tĩnh nói, luôn có một ít không biết điều hạng người, như toan được gì đó. Cha cha, Tần Kiếm ca không nghĩ tới mới đi mấy ngày ngươi liền gặp phải phiền phức, bỗng nhiên lại là có một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, rất nhanh chính là có một cái bóng mở chậm rãi hiện hiện. Đạo kiếp như ẩn như hiện linh trận vẫn chưa ngăn cản bóng người kia, rất nhanh liền là xuất hiện ở trong đình viện. Đối với người kia xuất hiện, những người còn lại cũng chưa kinh ngạc, hoang phủ chi chủ, lại là Tần Hoàng bằng hữu. Đi như thế nào lâu như vậy? Tần Kiếm ca nhìn về phía Dương Hàm Quân không khỏi hỏi, qua trong giây lát lại là nhìn thấy người trước trên thân một chút vết máu, hỗn loạn sóng linh lực. Ngươi bị thương ha ha, bị tiểu tử kia ám toán, anh Tuấn lông mày hiện lên vài tia băng lãnh, trong tay quạt giấy cũng là thu lại, không ngừng đánh bắt tay tâm. Ta đi thời điểm Liễu Văn Đạo đã chết, ta đuổi tới thời điểm, nhưng cũng bị tên kia ám toán, bị nhốt mấy ngày. Dương Hàm Quân chậm rãi nói, cái kia băng lãnh ngự khí có thể chiếu rọi ra trong nội tâm phẫn nộ. Yên tâm đi, hắn trốn không khi na ho. Tần Kiếm ca trầm ngâm một lúc nói, trong mắt cũng có hàn quang hiện lên. Ám chi nhất tộc người, đối với hắn mà nói, nhưng là chân chính đại họa trong đầu. Lão Phu, thiên trận mang theo đệ tử đến đây bái sẽ đại tần hoàng chủ. Đột nhiên, một thanh âm từ môn tường ở ngoài truyền đến, xuyên thấu qua linh trận, ở trong đình viện vang lên. Thiên trận lão nhân Tần Kiếm ca kinh ngạc lên tiếng, hiển nhiên là đối với có ngày trận lão nhân đột nhiên bái phỏng có chút bất ngờ. Rất nhanh, chính là có hai tên bồi bàn mang theo hai người đi vào cái này trong đình viện. Một già một trẻ lão giả tiên phong đạo cốt rô nở dê như, diện mạo tăng thương, lộ ra năm tháng rô nở dê như hỗn độn khí tức, rồi lại trong suốt phản chiếu tinh không, mênh mông như vực sâu. Cái kia một thiếu là một người con gái, giữa lông mày một tia anh khí, vừa có một ít kiêu ngạo vẻ mặt. Nhiều ngày từ biệt, không nghĩ tới lại còn có thể đủ lại một lần nữa nhìn thấy đại tần hoàng chủ. Chỉ thấy được thiên trận lao nhân tiến lên một bước chắp tay thi lễ. Thiên trận tiền bối cũng là càng già càng dẻo dai, Tần Kiếm ca đồng dạng là về thi lễ. Cùng người trước coi như là có một ít kiến thức, lần thứ nhất chạm mặt cũng là lúc trước lần đó trong tinh không. Sau đó chính là ở sàn bán đấu giá bên trên hạ hạ, hoàng chủ nói dợn. Thiên trận lao nhân khẽ cười một tiếng, lại là dẫn kiến, đây là lao phu đồ nhi. Tô khinh anh, còn chưa bái kiến đại tần hoàng chủ. Không cần bất quá, Tần Kiếm ca lại là rất nhanh vung vung tay, lập tức nói, không biết thiên trận tiền bối tìm bản hoàng có chuyện gì. Vô sự không lên tam bảo điện, có lời gì cu nở dê nói thẳng đi ha ha. Như vậy trực tiếp, thiên trận lao nhân cũng là ho nhẹ vài tiếng. Đột nhiên vẻ mặt dị thường ngưng trọng, chậm rãi nói, lão phu là tới tìm kiếm hợp tác.